Người tình của Hot Boy, chương 242, cùng nhau đi xem mưa sao băng, 2. Góc truyện audio.com, Tô Niên Niên ra sức giãy giụa, còn chưa kịp ôm chân mẹ cầu cứu, thì đã bị lái xe của Sở Tố Tâm đưa ra sân bay rồi. Tô Niên Niên từ máy bay chuyển SNG tàu hỏa. Tàu lại chuyển sang xe, cuối cùng còn trải nghiệm một lượt máy kéo và xe lừa. Được nếm trải đủ mùi vị của công cụ giao thông, mới đến khu vùng cao hẻo lánh của hoạt động tay liền kéo tay mà Sở Tố Tâm đăng ký cho cô. Cô nhìn xung quanh bốn bề tối tăm, nước mắt giàn giụa, máy tính của tôi, phim hoạt hình của tôi, cánh gà của tôi, lầu của tôi, ôi bọn mày ở đâu? Tao rất nhớ bọn mày. Sở Tố Tâm bình thường hay đùa, nhưng khi làm việc lại có phần nữ quyền nhiều hơn. Kể cả việc đưa Tô Niên Niên đến nơi xa xôi hẻo lánh đó. Đến bữa cơm tối bà mới nói ra, em cho Tô Niên Niên đến vùng núi xa xôi để trải nghiệm cuộc sống rồi. Đến Tết mới về, phụt, Trần Nguyên còn nghẹn miếng cơm ở cổ họng, mãi hồi lâu còn chưa định thần lại. Oh my god, đưa Tô Niên Niên đến vùng núi hẻo lánh, cậu còn cho rằng Niên Niên muộn thế này còn chưa về. Chắc đang chơi bên ngoài với các bạn. Hừm, vùng núi nào ạ, điều kiện ở đó rất thiếu thốn. Trần Nguyên hỏi, trong lòng cực kỳ lo lắng. Sở Tố Tâm cười bí hiểm, giọng nói còn mang đầy vẻ tự hào. Đương nhiên rất khổ cực rồi. Đó là nơi mà cô đích thân chọn lựa. Niên Niên quay về chắc chắn sẽ lột xác biến thành đứa trẻ ngoan hiểu chuyện lương thiện. Hai bố con họ Trần toát mồ hôi lại. Đây không phải là cái biến hình, có bà mẹ nào lại thế này không chứ? Trần Nguyên lén lút gọi điện cho Tô Niên Niên, kết quả đầu dây bên kia luôn hiển thị không liên lạc được. Cậu nhếch nhếch mép, xem ra Tô Niên Niên ở bên đó không có tín hiệu rồi. Là nơi hoang vu đến thế nào? Là nơi người ở sao? Trần Nguyên không điềm tĩnh được nữa, không kiềm chế được, chạy sao tìm Cố Tử Thần thương lượng kế sách. Cậu nói rõ ngọn ngành cho Cố Tử Thần, vốn dĩ định kéo Cố Tử Thần cùng đi đón Tô Niên Niên về. Không ngờ Cố Tử Thần bình tĩnh nói một câu, được đấy, để con lợn đó trải nghiệm cuộc sống, biết thế nào là gian nan cực khổ. Trần Nguyên nét mặt không thể tin được, đó là em gái mình, bạn gái cậu nhẫn tâm để con bé chịu khổ trong vùng hoang vu hẻo lánh sao? Cố Tử Thần mặt không biểu cảm. Dửng dưng liếc nhìn cậu, cho nên cậu gào lên với mình có tác dụng không? Còn không đi nghe ngóng xem cô ấy ở khu nào? Trần Nguyên nghệt mặt ra, lúc này mới hiểu vừa nãy Cố Tử Thần đùa. Trên thực tế trong lòng còn cuống hơn cậu cũng không biết chừng. Cậu vội vàng quay về tìm Sở Tố Tâm, không ngờ Sở Tố Tâm vẫn kiên quyết, dò hỏi cả buổi cũng không nói cho cậu, cuối cùng còn thở dài nói. Trần Nguyên tư tưởng giác ngộ của cháu kéo quá, hay là cô cũng đăng ký cho cháu nhé? Đây không phải chịu khổ, đây là trải nghiệm cuộc sống, không thể lúc nào cũng chiều chuộng con bé được. Trần Nguyên toát mồ hôi lạnh, cậu thà rằng là người chịu khổ, vấn đề là không cho cậu cơ hội này. Không biết làm sao, Trần Nguyên đành phải đánh động bàn bè xung quanh, cùng nhau tra xem rốt cuộc Tô Niên Niên đi đâu. Cả nhóm người dùng thủ đoạn còn hơn cả FBI. Uy hiếp lái xe của Sở Tố Tâm, hack vào hệ thống công ty hàng không, thậm chí cuối cùng còn nghiên cứu ra công năng định vị. Nhưng không có tác dụng gì, tại vì vị trí Tô Niên Niên ở không hề có sóng. Định vị dù cho lớn cỡ nào cũng không định nổi được vị trí. Ở bên này mọi người nóng ruột tìm Tô Niên Niên. Tô Niên Niên đã sống cuộc sống khổ cực của những đứa trẻ vùng núi. Cô đến vùng núi này cực kỳ hẻo lánh, không chỉ không có sóng, điện nước cũng không có. Do đó, Tô Niên Niên hận không thể đập đầu vào tường một vạn lần. Thần ơi, Thánh A-la ơi, có thể cho con một đường sống được không? Cách chương.